Chương 5. 1112 giao thừa. Phu quân, không biết có phải hay không là ảo giác của ta, ta luôn cảm giác ta này cảnh giới giống như lại muốn thăng lên A Mặc Liên, thật giống như ta này thần thức cũng muốn tấn cấp. Ta luôn cảm thấy trận này ta QNZ không làm sao hảo hảo tu luyện. Đã hoài thai sau, ta lại hiếm khi đi tinh vực ở lại tại sao lại muốn tấn cấp đâu, kiểu kiểu đại nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Phu quân, ngươi nói những người khác mang thai QNZ dạng này A Mặc Liên đầy mặt đứng đắn, tức phụ nhi, ta cảm thấy không ai sẽ giống như ngươi. Ngươi chính là cái lệ riêng, ngươi đoán vì cái gì, phu quân ta đoán là Mặc Bảo Bảo tại bụng của ngươi trong có hành động. Tiêu Mục sững sờ, lập tức tỉ mỉ nhớ một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói, phu quân, ta nhất định phải tán đồng cái nhìn của ngươi. Phu quân ngươi bình thường nhi nở thấy, có phải là thấy qua ta bụng có cái gì dị động? Hai người nói nhỏ một đường hướng giường đi đến. Thải Tú Thải Kỳ hai cái nha đầu, kìm nén một bụng cười, vội vàng theo tới, buông xuống tơ vàng nhụy rủ xuống màn, lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Sau đó một đoạn thời gian, đám người ngược lại là rất bận. Phó Tam Vô Song, Thích Huyên Huyên tiểu mập mạp hai đôi người mới, lần lượt thuận lợi thành thân, hoàn thành nhân sinh bên trong một đại sự trọng yếu. Nghe nói Phó Tam mẹ kế Đại Bao Thị, bởi vì Phó Gia Tam công tử được phá cách đề bạt làm trẻ tuổi nhất chính nhất phẩm hộ quốc đại tướng quân, mà miễn cưỡng tức đến ngất đi. Triều thần rõ ràng trong lòng, bệ hạ đây là đã tại vì thái tử tương lai đăng cơ làm chuẩn bị. Đem một đám tuổi trẻ nhân tài cất nhắc lên, về sau chính là tân nhiệm đế vương tâm phúc trọng thần. Bởi vì Kiều Kiều đại nhân thân thể nặng quan hệ, ngày Tết cung tiệc rượu liền bị bệ hạ đặc cách không cần tham gia. Mặc thái tử bây giờ là một tấc cũng không rời trông coi tức phụ nhi ở đâu, hắn liền ở đâu. Giao thừa ngày ấy, cung yến hậu thả rất nhiều pháo hoa chúc mừng. Nghĩ đến đại đế tâm tình cũng là vạn phần tốt. Đây là hoàng hậu nương nương tỉnh lại, cùng hắn sở qua cái thứ nhất năm mới. Tiểu mục hôm nay tinh thần khó được tương đối tốt, cùng người một nhà cùng một chỗ đón giao thừa. Tiểu Sâm tại hai ngày trước cũng đã xuất quan. Lúc này nhìn xem trong viện một phái náo nhiệt chẳng cảnh, không khỏi biểu lộ cảm xúc, ta nhớ được, mọi người tốt lâu không tề tụ một đường, đặt cùng một chỗ qua Tết. Tiểu Lâm cười gật đầu, đu nở dê vờ ơ y a kể từ tỷ tỷ rời nhà đi Thần Thủy Tông học tập, liền hiếm khi cùng bọn hắn tại cùng một chỗ qua Tết. Đến tiếp sau lại đi Lục Phủ Thượng Thần Châu, cho rằng tỷ tỷ sẽ cách bọn họ người một nhà càng ngày càng xa. Lại không nghĩ, chỉ cần người nhà tâm liên hệ với nhau, đi ở đâu cũng sẽ không tách ra. Đến rồi, nóng hổi sủi cảo đến rồi. Thích Huyên Huyên mỉm cười kêu gọi một đám đồng bạn, hỗ trợ tiếp nhận tiểu cung nữ bọn họ bận rộn đưa tới đĩa. Cái gì nhân bánh đều có, tự mình động thủ chính mình đến thịnh đi. Đám người ba chân bốn cẳng cầm bát, trông mong xếp hàng thịnh sủi cảo, lớn tiếng kêu ta không cần nước tương a, ta muốn đến điểm hành loại hình, lao nhau trách trách hô hô. Tiểu Mục cùng Mặc Liên ngồi tại đèn đốt dưới, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút nháo loạn đám người. Nam nhân ngón tay thon dài, túi đầu bóc lấy hạt thông, nữ tử mặt không hề cảm xúc, thỉnh thoảng duỗi ra móng vuốt nhỏ, từ hắn lòng bàn tay đem lột tốt hạt thông nhân tử lấy đi. Trong mắt của mọi người xem ra, này hai hàng liền cùng lao phu lao thê, ngồi ở đằng kia đặc biệt đang đối bình tĩnh, lột hạt thông bóc lấy, ăn hạt thông ăn, một phái khoan thai tĩnh tốt bộ dáng. Mặc Liên bỗng nhiên phủi tay, từ trong ngực móc ra một khối đưa tin ngọc phù.